Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 93, tên của mèo lão đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lý Thành Ích quay trở lại, nụ cười trên môi anh vẫn không hề tắt. Rõ ràng là tâm trạng đang rất tố tầm, còn tưởng rằng dạo này cậu sẽ không đến nữa. Nịnh liếc nhìn người đang đứng trước mặt, vừa nói vừa làm bài tập. Thì đến báo cáo chút tình hình doanh thu chứ sao. Hơn nửa tháng trôi qua, thuốc đuổi côn trùng, mèo lương, cẩu lương đã được sản xuất và bán ra. Lý Thành Ích nhìn số lượng đơn đặt hàng ở hệ thống, lòng yên ổn. Chẳng phải mới bán thôi sao? Hôm nay là ngày thứ hai, nhưng có 3 ngày đặt trước. Số lượng đơn hàng vẫn đang tăng trưởng, nhưng anh tin vào sản phẩm của chúng ta, chắc chắn sẽ có khách quen. Lý Thành Ích thỉnh thoảng cũng xem livestream bên trong trạm, đặc biệt là đoạn mèo mèo, cẩu cẩu ăn cơm, hầu như không thấy con nào kén ăn. Đương nhiên cũng có thể là do trước đây lang thang nên chúng không kén chọn đồ ăn, nhưng có thể khiến tất cả mèo chó đều ăn ngon miệng thì chẳng lẽ không chứng minh được độ ngon của đồ ăn sao? Chúc mừng anh, Lục Nịnh chân thành chúc mừng. Hai, sớm được ngày nào hay ngày ấy. Miệng thì nói vậy, nhưng nụ cười đã tố cáo sự vui mừng của anh. Lý Thành Ích nhớ ra một chuyện, không mấy ngày nữa là Tết rồi, em định sắp xếp thế nào? Ở đây cần phải có người trực ban. Nhưng không cần quá nhiều người, mỗi khu vực 2 đến 3 người là được, em vẫn luôn ở đây. Thành phố động vật mới hoạt động hơn 1 tháng, hiện tại cô vẫn chưa yên tâm giao cho người khác. Hơn nữa, dịp Tết là thời điểm tỷ lệ thú cưng bị bỏ rơi cao nhất, thành phố động vật không thể ngừng hoạt động, nếu không thời tiết lạnh giá, động vật nhà nuôi rất khó tồn tại. Được, vậy tôi sẽ sắp xếp. Lục Nịnh đã nói chuyện trước với ba mẹ về chuyện ăn Tết. Họ bàn bạc một lát rồi tỏ vẻ không vấn đề gì. Ba mẹ, sao hai người dễ tính thế? Ba mẹ phối hợp công việc của cô như vậy khiến Lục Nịnh rất cảm động. Con đi sớm về khuya mỗi ngày, bố với mẹ đều biết con đang cố gắng làm việc, còn có thể ngăn cản con sao? Vừa hay quán nhỏ dạo này buôn bán tốt, Tết không về còn kiếm thêm được chút đỉnh. Để con gái không cảm thấy áy náy, mẹ Lục tìm một cái cớ khác. Dù sao sau này con vào đại học, chi tiêu lớn lắm, tranh thủ mấy năm nay chúng ta kiếm thêm chút. Cho dù con gái có một khoản tiền tiết kiệm lớn, cũng không ảnh hưởng đến việc mẹ Lục tích cóp cho con. Lục Nịnh vừa nghe mẹ Lục nói, mới nhớ ra cô quên nói chuyện xuất tiến cử đại học, vội vàng kể cho ba mẹ nghe. Nghe thấy tin tốt này, ba Lục mẹ Lục ngẩn người một lát, sau đó nhìn nhau đầy phấn khởi. Vậy chẳng phải vẫn phải thi sao, Nịnh Nịnh có chắc không con? Đối với họ, Đại học Nông nghiệp thành phố Dung là trường quan trọng thứ ba, chỉ sau 2 trường hàng đầu ở thủ đô. Việc Lục Nịnh có thể được tiến cử, dù chưa chắc chắn, họ cũng rất vui mừng, huống hồ họ tin tưởng vào con gái mình. Chắc chắn có chứ hả? Bảng điểm học kỳ 1 ba mẹ chẳng phải xem rồi sao? Vì ba Lục mẹ Lục không rõ chi tiết, nên Lục Nịnh lại giải thích từng ly từng tí. Vậy con phải chuẩn bị cho tốt, công việc ở thành phố động vật. Bà Lục vốn định khuyên con gái tạm thời gác lại, nhưng nghĩ đến chuyên ngành con gái được tiến cử. Ông biết con bé một lòng một dạ muốn tìm hiểu kiến thức liên quan đến động vật. Ông nhất thời không biết nên khuyên thế nào. Ba, con sẽ không sao nhãng việc học đâu à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa số ba mẹ kỳ vọng con cái thi đỗ đại học tốt, tốt nghiệp xong tìm được một công việc ổn định. Lục Nịnh hiện tại đã đi được nửa bước. Y nghĩ trong lòng họ Lục Nịnh hiểu rõ. Nhưng cô không thể từ bỏ, nên chỉ có thể đảm bảo như vậy. Chỉ cần thành tích của con ổn định, bà với mẹ sẽ không cản con. Mẹ Lục kéo tay chồng, tính cách con gái bà đã hiểu rõ. Hơn 1 tháng nay, con bé chưa từng than vãn nửa lời trước mặt họ. Ngược lại mỗi lần đều chọn những chuyện thú vị trong công việc để kể, chỉ là để tránh cho họ lo lắng. Nghĩ đến những việc con gái đang làm là niềm vui, không hề có bất kỳ sự bực bội, bất mãn nào. Họ cần gì phải làm những bậc cha mẹ khó khăn chứ? Sau khi giải quyết xong chuyện với ba mẹ, Lục Nịnh cũng coi như chút được một gánh nặng lớn, dù sao thì ngày khai giảng cũng không còn xa nữa. Cô đã có kế hoạch, sau khi khai giảng ban ngày đi học, giờ tự học xin nghỉ. Nhưng dù có thể được cử đi học thì vẫn phải có sự đồng ý của người nhà, bây giờ đã trao đổi xong, coi như ổn được một nửa. Hôm sau, Lục Nịnh đến phòng y tế trước. Vì đã sắp xếp xong nhân viên trực ban, có 2 bác sĩ nhà khá xa đã xin nghỉ về quê. Nhưng vì quen quy trình nên những bác sĩ còn lại vẫn tranh thủ thời gian đến đây. Phòng y tế nơi điều trị chó mèo bệnh, bị thương vẫn luôn chật kín. Vì kế hoạch tương lai, Lục Nịnh hầu như ngày nào cũng đến vài lần. Chó mèo đều nhớ mặt cô, thường thường cũng có thể trò chuyện vài câu. Trong số những con mèo con chó mới đến, cô phát hiện có một con Scottish Fold màu trắng xanh, gầy đến đáng sợ, gần như là da bọc xương. Nếu không phải có cái bụng phập phồng thì gần như không thể chứng minh chúng còn sống. Lục Nịnh xem xét hồ sơ thu nhận, người liên hệ là chủ nhà. Vì người thuê nhà nợ tiền thuê nửa tháng, lại không liên lạc được, nên chủ nhà đến xem xét thì phát hiện trong phòng bừa bộn, lại còn rất nhiều phân mèo phân chó. Hai con vật nhỏ nằm trong phòng vệ sinh, hơi thở thoi thóp. Cũng may chủ nhà là người tốt bụng, không vì giận chó đánh mèo mà chút giận lên thú cưng, nên đã liên hệ với đội thu gom. Điều kiện nuôi thú cưng thấp, không phải tất cả chủ nuôi đều đủ tư cách, nhưng cũng may thành phố Dung đang dần hoàn thiện quy định, có nhiều ràng buộc hơn đối với con người, tin rằng sau này sẽ giảm bớt tỷ lệ thú cưng bị bỏ rơi, bị thương. Hiện tại hai con vật đáng thương đang được truyền dịch điều trị, tiếng kêu đều yếu ớt lạ thường, đôi mắt mở to nhìn ra ngoài lồng sắt, khiến người nhìn thấy mà xót xa. Meo meo, một con mèo tam thể nhỏ đi tuần tra quanh đó dừng lại bên cạnh Lục Nịnh, ngửa đầu tò mò hỏi. Nịnh Nịnh, hôm nay chị không bận sao? Sau khi số lượng trợ lý được huấn luyện đủ nhiều, phòng y tế cũng bố trí một mèo một chó. Dù sao thì chó mèo ở đây vẫn chưa thể đưa vào bên trong trạm, nhưng con người lại khó quản lý. Có trợ lý ở đó vừa có thể trấn an vừa có thể kiểm soát. Lục Nịnh ngồi xổm xuống, thuần thục vuốt lông nó. Ừ, đến xem chúng nó. Nếu chuyên ngành đại học liên quan đến động vật, Lục Nịnh dành là sẽ đến phòng y tế xem các bác sĩ xử lý thú cưng bị thương như thế nào. Đây chính là cơ hội học hỏi kinh nghiệm. Một kèm nhiều, người khác muốn học còn không có cơ hội. Các bác sĩ thấy Lục Nịnh muốn học thì cũng không giấu giếm. Từng bước giải thích. Nên bây giờ cô đã biết kiểm tra máy móc đơn giản, băng bó vết thương, phán đoán nguyên nhân bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bận rộn, thiếu người, cô còn có thể phụ giúp một chút. Mèo mèo, chúng nó đau khổ quá, mèo nhìn cũng khó chịu. Tao biết, nên mày phải khuyên chúng nó ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, khỏe lại rồi thì có thể sống cùng đồng loại. Dù là bác sĩ thú y có mười mấy năm kinh nghiệm cũng không thể đảm bảo 100% chữa khỏi cho động vật. Nhưng nếu động vật có ý chí sinh tồn, tích cực phối hợp thì khả năng chữa khỏi sẽ cao hơn. Cho nên ở đây, trách nhiệm của trợ lý rất nặng nề. Rời khỏi phòng y tế, Lục Nịnh đi về phía nhà kho. Hôm nay là ngày phát đồ ăn vặt cho chó mèo bên trong trạm. Dù sao thì ngày nào cũng ăn thức ăn khô cũng cần bổ sung chút đồ ăn khác. Mèo chủ yếu là cá khô nhỏ. Chó là thịt khô, Lục Nịnh chỉ cần mang đồ ăn vặt vào, việc phân phát sẽ do thủ lĩnh của mỗi khu vực sắp xếp. Đây, mỗi chú mèo hai con cá khô nhỏ, Bạch Bạch mày phụ trách nhé. Theo thứ tự gần xa, Lục Nịnh đi đến khu vực của mèo trước. Thủ lĩnh khu vực đầu tiên là một con mèo trắng, Lục Nịnh là người đặt tên dở tệ, mèo muốn có tên riêng, trong đầu Lục Nịnh nghĩ đến chính là Bạch Bạch. Meo meo, Bạch Bạch cọ cọ vào mắt cá chân Lục Nịnh. Được thôi, cảm ơn Nịnh Nịnh, có thể quản lý hơn 1.000 con mèo, chỉ số thông minh chắc chắn không thấp, hơn nữa chúng còn tự huấn luyện ra những trợ lý, giúp đỡ, nên việc quản lý rất nhẹ nhàng, mà Lục Nịnh cũng thật sự yên tâm về chúng. Hơn nữa, thủ lĩnh khu vực quản không xuể thì còn có mèo đen mà, dù sao từ khi thành phố động vật thành lập đến nay, chưa từng xảy ra sự cố nào. Sau khi không cần lo lắng về đồ ăn nữa, cuộc sống của chó mèo thoải mái hơn rất nhiều, và Lục Nịnh vẫn đang không ngừng bổ sung thêm các thiết bị vận động cho chúng. Lười biếng thì nhàn nhã nằm sưởi nắng, tinh lực dồi dào thì tự tìm đồ chơi mà nghịch. Sau khi thành phố động vật bắt đầu phát sóng trực tiếp 24/7, những người thích nuôi ẻo gần như dành lúc nào là mở ra xem lúc đó, rồi họ phát hiện hầu như không có ai đi vào bên trong trạm, lúc đầu còn lo lắng về cuộc sống của chó mèo. Sau này mới nhận ra là họ lo lắng thừa. Tuy rằng không có ai quản lý, nhưng có máy móc tự động mà, chỉ có thể nói tiền bạc quả nhiên là vạn năng. Đối với những cư dân mạng mê mẩn việc, hít hà, mèo trên mạng mà nói, mỗi khung hình đều có thể khiến họ đắm chìm trong đó. Trừ khi màn hình không còn con mèo nào, còn không thì họ chẳng buồn đổi góc quay. Bởi vậy khi Lục Nịnh xuất hiện đã khơi dậy sự tò mò của một bộ phận người xem. Thì ra cũng có nhân viên công tác, nhưng mà số lần xuất hiện có hơi ít thì phải. Mọi người xem kìa, nhiều mèo chạy đến thế, đúng là cây bạc hà của mèo trong đời thực. Không biết thành phố động vật còn tuyển người không nhỉ? Tôi tốt nghiệp đại học danh tiếng, có thể không cần lương, chỉ cần cho tôi vuốt mèo là được. Cho không tôi cũng nguyện ý ấy chứ. Nhiều mèo đáng yêu thế này, tính tình lại còn tốt nữa. Thế mà còn nằm ngửa bụng ra làm nũng, ghen tị quá đi. Lúc Lục Nịnh đi vào, cô mang theo lược, thấy có vài con mèo lông xù xù. Cô liền gọi chúng lại vuốt cho mượt. Những con mèo bạo dạn hơn thì con nọ xô con kia, kêu meo meo nũng nịu, cũng muốn Lục Nịnh trải lông cho. Hình ảnh Lục Nịnh được mèo vây quanh khiến những người xem livestream không khỏi ngưỡng mộ. Đây chẳng phải là vạn miêu mê, chính hiệu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cư dân mạng đều rất tò mò không biết cô là ai. Nhưng camera chỉ quay được bóng lưng, người mặc đồ thể thao dài tay, còn đội mũ đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt. Hơn 1.000 con mèo, thò đầu ra cũng chỉ chưa đến 20 con, nhưng những con mèo ở gần thì vẫn tò mò nhìn, chỉ là không dám đến gần. Được rồi, tụi mày đi nhận cá khô nhỏ đi nhé, chị đi chỗ khác đây. Mèo mèo, Nịnh Nịnh tạm biệt, mèo ô, Nịnh Nịnh lần sau lại đến chơi với mèo nhé, có lẽ là lâu ngày không gặp. Những con mèo ở đại bản doanh trước đây rất quấn cô, tất cả đều đi theo Lục Nịnh ra đến cửa, nhìn người đi xa rồi mới lưu luyến quay về nhận đồ ăn vặt. Tuy rằng đã ra khỏi khung hình livestream, nhưng động tác đồng loạt của những chú mèo vẫn khiến người xem có thể hình dung ra cảnh tượng đó. Đáng yêu thật, quyến luyến đi theo như vậy, nếu là tôi thì tôi không đi nữa. Thực ra trong hình, số mèo đi theo không nhiều lắm. Nhưng mọi người có để ý những con mèo ở đằng xa không? Ánh mắt của chúng đều nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Điều này đủ để chứng minh những boss mèo lạnh lùng kia thích cô ấy. Mèo nhà tôi cũng thế, thái độ với tôi lạnh nhạt lắm. Tôi còn tưởng nó không yêu tôi. Không ngờ có một lần hứng thú xem lại camera giám sát, phát hiện nó vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh gối đầu nhìn tôi. Có khi nào nó đang xác định xem bạn có chết chưa không? Có lẽ mèo đang biểu đạt sự yêu thích đấy chứ, hình như tính cách mèo đều khá lạnh lùng. Mọi người không thấy sao, mèo đang xếp hàng nhận cá khô nhỏ kìa, bây giờ IQ của mèo cao đến vậy rồi á, kinh ngạc. JPG là ai mà kỷ luật tốt thế, nhưng có khi nào là do con mèo đầu đàn không? Những cư dân mạng thường xuyên xem livestream đã dựa vào hành vi của chó mèo mà đoán ra. Chùm, cuối, tuy rằng họ cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng cứ hễ con mèo, chó nào đó kêu lên một tiếng là lũ lượt mèo. Chó khác đều chạy về, vị thế dẫn đầu thật sự quá rõ ràng. Về việc thủ lĩnh trong nhóm mèo, nhóm chó, những người đoán ra sớm nhất là một nhóm người khác. Họ chính là những chủ thú cưng trước đây bị phạt tiền ở thành phố động vật vì không tuân thủ quy định nuôi thú cưng mới. Vì đã trải qua một chuyến đến thành phố động vật, về đến nhà các thú cưng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Vốn dĩ nghĩ là bị ngược đãi nên tính cách thay đổi, nhưng kiểm tra kỹ các bộ phận trên cơ thể thì không có vết thương nào. Cảm xúc sâu sắc nhất là việc chó ở nhà không còn sủa bậy, có nhu cầu gì là sẽ chạy đến trước mặt, kêu. Ai có thể từ chối một con, quái vật đáng yêu như vậy chứ, đương nhiên là đáp ứng hết mọi yêu cầu của chúng. Hơn nữa, khi ra ngoài chúng cũng luôn đi sát bên cạnh chủ, không tùy tiện thân mật, xông vào người lạ. Trong lúc chủ nuôi vui mừng vì sự thay đổi của thú cưng nhà mình, thực ra trong lòng chó đang thầm nghĩ, lão đại dạy quả nhiên đúng, chỉ cần làm nũng là sen, sẽ đáp ứng mọi thứ, còn không bị đánh nữa, lợi hại thật. Nhiều người thảo luận, một số chủ thú cưng liền đoán rằng thành phố động vật chắc chắn có một huấn luyện viên chó rất giỏi. Vậy thì họ đúng là vớ bấm, rồi, như vậy an toàn hơn nhiều so với việc tìm đến những trung tâm huấn luyện chó không rõ ràng. Huấn luyện viên chó, vẻ mặt trợ lý chó đầy khó hiểu. Vì livestream được mở, những thú cưng nhà nuôi được nhận lại và những thú cưng bị lạc đều được gắn một chiếc camera nhỏ. Người có tâm chỉ cần theo dõi livestream này, từ từ rồi cũng phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên chó, kia, chẳng qua người ta cũng chỉ là một con chó thôi. Không biết con chó kia có cho thuê không nhỉ? Bán thì tôi không nghĩ đến. Husky nhà tôi nghịch quá, thật sự là chị không nổi. Dân buôn chuyên nghiệp không phải cứ nói suông đâu, nhưng tôi cũng muốn mượn con chó đó. Chó nhà tôi bảo vệ đồ ăn đặc biệt giữ, ai động vào là há mồm cắn. Trước đây đưa đi trung tâm huấn luyện, tốn mấy nghìn mà cuối cùng vẫn không huấn luyện được. Bảo vệ đồ ăn thật sự rất khó dạy, không biết thành phố động vật có mở lớp không nhỉ? Nếu không để lâu, những thú cưng có vấn đề như vậy rất dễ bị bỏ rơi. Lên Weibo chính thức nói nhiều vào, trước vụ thuốc đuổi côn trùng, mèo lương cầu lương chẳng phải cũng thành công như vậy sao? Lục Nịnh đi từng khu vực, chia đều số lượng đồ ăn vặt. Ở lãnh địa mèo cuối cùng, cô nhìn thấy mèo đen. Trước đây bận quá, ít khi vào bên trong trạm, hình như lâu lắm rồi cô chưa tâm sự với chúng. Mèo lão đại, nói chuyện đi. Lục Nịnh chào con mèo đen đang ngồi xổm trên nhà cây cho mèo bằng gỗ. Mèo đen nhảy xuống, một người một mèo vừa vặn lọt vào khung hình livestream. Những cư dân mạng luôn theo dõi bước chân của Lục Nịnh phấn khích bày tỏ rằng họ đã nhìn thấy con mèo huyền thoại. Mèo đen ở thành phố động vật cũng có mười mấy con, nhưng không con nào giống mèo đen vừa có da có thịt lại không béo, đôi mắt màu vàng kim đảo qua, toát ra một vẻ uy áp. Mèo mèo, làm gì đó, sau này mày cứ đi dạo quanh các khu vực đi, tao phát hiện có vài con mèo nhát gan, không hòa đồng với đàn, mày đưa chúng ra, chia đến các khu vực khác. Mèo nhà nuôi tính cách hiền lành, một số là mèo giống được huấn luyện kỹ lưỡng. Dù bị người bỏ rơi nhưng vì thời gian lang thang quá ngắn nên tính cách thay đổi không nhiều. Còn những con mèo lang thang từ nhỏ thì biết nhìn sắc mặt, cũng biết đánh nhau, vẻ ngoài toát ra vẻ hung dữ hơn, nên những con mèo nhát gan sợ hãi, không dám đến gần. Để lâu chắc chắn sẽ có vấn đề, hay là mày tìm thủ lĩnh các khu vực nói chuyện, bảo chúng chủ động giao tiếp, thân cận với những con mèo nhát gan, nếu không để lâu, một tiếng động nhỏ cũng có thể dọa chúng chết khiếp. Mèo mèo, mèo đã biết, à phải rồi, mày có muốn đặt tên không? Dù sao thì thân phận của mày bây giờ cũng khác rồi. Lục Nịnh thỉnh thoảng phát hiện, khi cô đặt tên cho những con mèo khác, mèo đen thường liếc mắt nhìn, cái đuôi cũng không yên phận, chắc là trong lòng có ý tưởng nhưng vì ngại nên không nói ra. Nhân lúc có thời gian, cô thăm dò ý kiến của mèo đen. Mèo ô, mèo đen suy nghĩ một lát, vậy cũng đúng, thế... Tướng quân, thì sao, mày bây giờ quản lý cả vạn con mèo, phù hợp với thân phận của mày, hơn nữa còn rất oai phong. Lục Nịnh đưa ra cái tên mà cô đã nghĩ rất lâu. Mèo mèo, tướng quân, sau này mèo sẽ gọi là tướng quân, cảm ơn Nịnh Nịnh. Trong giọng nói của mèo đen, không đúng, là tướng quân, ẩn giấu một chút vui vẻ, nếu không phải ở chung lâu rồi thì Lục Nịnh cũng chưa chắc nhận ra. Lục Nịnh quay đầu. Nhìn thấy camera ở cách đó không xa, nhẹ nhàng đẩy lưng tướng quân về phía trước. Đây là thủ lĩnh của tộc mèo ở thành phố động vật. Tướng quân, mọi người có thể làm quen nhé. Cách chương.